Ý kiến trung tình, chương 74, góc truyện audio.com. Quàng Quàng cũng rời đi được hơn một tháng rồi, đoạn thời gian này không đưa ra lời giải thích cho mọi người trong lòng cảm giác không yên. Thời gian này gia đình xảy ra rất nhiều chuyện, Quàng Quàng tức giận ném hỏng hai chiếc điện thoại rồi bây giờ chỉ dùng cái điện thoại cũ, mật mã WeChat cũng quên rồi, đơn vị lại qua một đợt kiểm tra đánh giá, lúc bình thường bên cạnh rất nhiều đồng nghiệp nhưng vì lợi ích trở nên chanh chua đáng ghét, vì vậy từ bỏ cơ hội thăng bậc lần này và cũng muốn từ bỏ viết bài, nhưng cô cảm thấy viết bài sẽ có thể nói ra những lời trong lòng với mọi người và sẽ có một không gian tự do suy nghĩ cho bản thân, không thể dùng cách này trốn trách mọi người, vì vậy ngày hôm sau cô lại quay trở về việc trong nhà, không phải là với chồng cãi nhau mà là bên nhà chồng yêu cầu quá cao, đến cái nghề của cô cũng bị chỉ trích, bọn họ không biết cô viết cái thứ gì nữa, cô không có cách gì chống lại cả, có điều bây giờ cô biết sức khỏe của bản thân và người nhà là quan trọng nhất, sau này chuyên tâm chăm sóc tốt cho con cô, chồng và cả bố mẹ cô là được, sẽ không để ý đến những người này nữa. Cách chương.